Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Vận sức chờ phát động. King Landing, một hệ liệt sự kiện chân tướng hiển nhiên sẽ không bị người trong cuộc bên ngoài đại đa số người biết được. Tối thiểu đến nói, làm Lannister xong bào thai 2 tỷ đệ dựa vào đối kháng Renly Tywin công tước liền bị mơ mơ màng màng thu được King Landing đến thư tín bên trong. Đối với 2 tỷ đệ người tư tình căn bản không có chút điểm hiển lộ, trên thư viết xuống chân tướng chỉ có Robert quốc vương bị không cam lòng thất bại người xâm nhập âm mưu ám sát, mà thân là quốc vương ấu đệ Renly phi thường có dã tâm cùng uy vọng. Giá trị này thời cơ, khả năng đối vương tử Joffrey bất lợi, cho nên hy vọng Tywin công tước xuất Westerland đại quân tiến đến King Landing tọa trấn phòng bị. Từ nhỏ không có phụ mẫu dạy bảo, hắn huynh trưởng cướp vương vị, đối với hắn ngược lại là rất có làm mẫu tác dụng. Hành quân hướng phía King Landing tiến lên lúc, cưỡi tại trên lưng ngựa hói đầu công tước như thế cùng bên cạnh đồng dạng có chút hói đầu đệ đệ cảm khái, hoa hồng bị vòng tại trong vườn hoa, luôn luôn không cam tâm muốn cùng mặt trời tranh diễm. Lão luyện thành thục Kevin Lannister lời, nói có ý riêng, người nói là cái kia Renly phía sau có Tyrion. Tywin công tước đệ đệ nhỏ nhất Jerion cùng hai vị này ca ca tính cách khác biệt. Nheo mắt, liền trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng ngay thẳng chọn ra. Tyrion Lannister liền cùng chúng ta tranh vương hậu, người kia lại từ nhỏ sinh ở Rick. Kevin nghiêng đầu nhìn lại, cũng rất ngay thẳng trả lời đệ đệ vấn đề. Coi như cái kia Renly không có dã tâm, Tayo cũng sẽ ở sau lưng không ngừng giật dây hắn. Tayo hiện tại lại thế nào hiển hách, cũng che giấu không được ban đầu kẻ thất bại thân phận. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối muốn đem cái thân phận này rửa sạch rơi, bọn hắn không có khả năng thành công. Nếu như không phải sex xây chất nữ sớm phát giác, bọn hắn liền có khả năng thành công. Cái kia Renly tại King Landing uy vọng quá cao, người kia thật sự có như vậy? Chấm ngoặc kép, yên lặng lắng nghe bọn đệ đệ nghị luận ở giữa. Cầm đầu Tywin công tước từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng nội tâm bên trong kiêng kỵ lại không hề yếu. Những năm gần đây Westeros phát sinh quái dị sự tình đặc biệt nhiều, cũng có chút khiến người vô pháp thích ứng. Quái dị nhất là thuộc vị kia nhỏ nhất Baratheon, danh dương Rick, uy hiếp King Landing, mời lên đồng dấu vết trị liệu thủ tướng chi tử. Đủ loại sự tình coi như tại khoảng cách King Landing rất xa Westerland bên trong cũng thường có nghe thấy, mà gần đây tại chiến tranh bên trong người kia nổi lên đến tác dụng, cùng sử dụng thủ đoạn, Tywin càng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thần bí, quỷ dị, cường hãn, không thể phỏng đoán. Loại này thần bí tại thường ngày sẽ để cho Tywin cảm thấy hiếu kỳ, nhưng bây giờ làm phát giác Lannister đứng tại vị kia đối địch trên mặt lúc, có lại chỉ là thật sâu kiêng kỵ cùng một tia khó mà phát giác mờ mịt luống cuống. Có lẽ sự tình không có như vậy hỏng bét, khả năng sex xây chất nữ quá mẫn cảm rồi. Tại loại thời khắc mấu chốt này, coi như sex xây lại mẫn cảm đa nghi, chúng ta cũng không thể không coi trọng. Hy vọng Joffrey có thể ngồi vững vàng, dưới thân thớt ngựa tiến lên ở giữa lảo đảo. Thân mang hoàng kim khôi giáp hói đầu công tước nghe vậy nhịn không được híp híp mắt. Vừa muốn nói gì, phía trước hoang dã con đường chỗ lại chạy tới một tên cưỡi ngựa trinh sát. Đại nhân, có một đám tự xưng là thánh quang võ sĩ đoàn ảnh hình người chúng ta xin giúp đỡ. Trinh sát tung người xuống ngựa sau lớn tiếng báo cáo. Thánh quang võ sĩ đoàn, nghe được cái tên này, Tywin công tước trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới cái kia khiến người kiêng kỵ danh tự, cùng trong ấn tượng cái kia linh tú thông tuệ thấp bé thân ảnh, ủng hộ Robert thượng vị đồng thời tham gia nữ nhi hôn lễ về sau. bởi vì chính trị duyên cớ. Hắn cái này ở tiền triều làm nhiều năm ngự tiền thủ tướng Westerland công tước triệt để rời xa Westeros trung tâm quyền lực, nhưng đối với King Landing tin tức lại phi thường chú ý. Cùng cái khác những cái kia khiến người không dám tin tình báo giống nhau. Cái này từ trong chiến loạn thành lập tổ chức đồng dạng cùng vị kia có thật sâu liên hệ. Thậm chí có thể nói là vị kia một tay sáng lập mà thành. Nếu như vẻn vẹn như thế, tổ chức này có thể nói đồng dạng thuộc về địch nhân hàng ngũ. Nhưng tổ chức đó nhưng lại có nồng đậm giáo hội bối cảnh. Cái này không thể không khiến công tước đại nhân suy nghĩ sâu xa. Cái gọi là thất diện thần sứ giả, đến cùng sẽ có được giáo hội bao lớn duy trì? Hoặc là nói song phương hợp tác trình độ sâu bao nhiêu? Trước đó bề bộn nhiều việc chiến tranh, lại song phương còn đứng ở minh hữu trong hàng ngũ, cho nên Tywin công tước cũng không có nhiều để ý tới cái này từ đầu đến cuối ở vào Riverland hậu. Phương lớn sinh động cứu trợ nạn dân tổ chức, dưới mắt như là đã rút tay ra ngoài. Như vậy tự nhiên cần đem chuyện này biết rõ ràng. Dù sao cái này dính đến giáo hội, cái này cổ lão tổ chức đến cùng đứng không đứng tại Lannister mặt đối lập bên trên vấn đề, mà dưới mắt tựa hồ chính là một cái sơ bộ tiếp xúc cơ hội tốt. Nghĩ như vậy, hắn gật đầu ra hiệu trinh sát đem người mang đến. Thế là chỉ chốc lát, một vị đặc thù thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt. Một bộ đơn sơ trường bào màu xám xem ra cũng không thu hút, nhưng ở ảm đạm sắc trời dưới lóe ra rất nhỏ huỳnh quang chán lại làm cho chung quanh hành quân đám người nháy mắt xôn xao nổi lên bốn phía. Ổn trọng hói đầu công tước thấy này cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên rụt lại. Cầm dây cương bàn tay chăm chú kéo căng ở. Bất quá tựa hồ đối với loại hiện tượng này đã sớm thích ứng. Cái kia chán phát sáng người tới tại Lannister bạo động lúc đưa tay sờ sờ chán. Lộ ra một vòng yên tĩnh mỉm cười. Trên trời chư thần cùng chúng ta cùng ở tại. Các đại nhân, ta hy vọng thu hoạch được các ngươi viện trợ. Cái gì viện trợ? Bị các binh sĩ chăm chú bảo hộ ở trung tâm Lannister, ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau một hồi. Sau đó nhỏ nhất cũng là hoạt bát nhất Jerion nhịn không được mở miệng nói tiếp. Chúng ta cần đồ ăn. Chán phát sáng người tới cung kính trả lời. Chúng ta có 35 vị River đồng bào nhu cầu cấp bách cứu trợ. Bọn hắn đã có 3 ngày không ăn một ngụm cơm no. Các đại nhân, hy vọng các ngươi có thể làm viện thủ. Lời này tại không thấy người tới trước đó, Lannister căn bản sẽ không cân nhắc. Há không nói người này phía sau tổ chức cùng cái kia Renly có rất sâu liên hệ. Thậm chí khả năng chính là người kia nanh vuốt. Liền xem như không có cái này ký hiệu sự tình, Lannister tác phong làm việc bên trong cũng căn bản không có thiện lương có thể nói. Mà bây giờ nghe nói như thế, huynh đệ ba người lại rất khó nói ra cự tuyệt đến chán phát sáng việc nhỏ. Phía sau đại biểu hàm nghĩa nhưng lại không thể không để bọn hắn coi trọng. Bất luận trước kia nghe được bao nhiêu đặc thù tin tức, cũng không có trước mắt một màn này đến làm cho người rung động. Trên trời thật sự có chư thần tồn tại. Ta quan hậu cần gọi là Marbrun. Trong đầu suy nghĩ phức tạp. Mặt ngoài công tước đại nhân duy trì lấy bình tĩnh cùng uy nghiêm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đi tìm hắn. Liền nói ta mệnh lệnh. Đa tạ đại nhân. Chư thần chúc phúc ngươi. Người tới nghe vậy vội vàng khom người hành lễ. Sau đó tại một vị binh sĩ dẫn đầu dưới vội vàng rời đi. Tại chỗ Lannister ba huynh đệ thì trầm mặc, lẳng lặng dục ngựa tiến lên ở giữa. Ba người thật lâu đều không có lại mở miệng nói chuyện. Trên trời có chư thần không đáng sợ. Đáng sợ là Lannister tựa hồ đứng tại chư thần mặt đối lập. Theo chiến tranh kết thúc, Westeros thời tiết tựa hồ cũng vì vậy mà phát sinh kỳ lạ chuyển biến. Thần tại tới gần North Riverland mang lúc, âm trầm cả ngày trên bầu trời bắt đầu chậm rãi phiêu đãng cái bông tuyết. Không vội không chậm, lại xáo trộn đội ngũ tiến lên bộ pháp. Mùa hè tuyết rơi, cái này không bình thường nha. Thanh âm Thanh Thúy ẩn ẩn có chỗ buồn lo. Trải thành rất nhiều bím tóc ngân kim sắc, tóc dài bên trên nhiễm từng mảnh tinh khiết. Tuyết trắng, Reni bọc lấy màu đen cái bóng da mèo rừng áo choàng nhỏ, thân thể cưỡi tại trên lưng ngựa có chút run lẩy bẩy, tựa hồ rất không thích ứng cái này đột biến thời tiết. Không trách nàng biểu hiện như thế, liền xem như một mực đi theo Renly sau cái mông hành quân người đảo sát binh sĩ bên trong đều có. Thật nhiều người vô pháp thích ứng cái này đột nhiên rét lạnh khí hậu. Thậm chí cả răng rung động cùng run rẩy thanh âm không dứt bên tai. Hiển nhiên không lâu sau đó liền sẽ có một đám người vì vậy mà cảm mạo. Càng không bình thường còn tại phía sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tình huống. Renly không yên lòng trả lời một câu. Trên người hắn vẫn như cũ là một thân xem ra uy phong lẫm liệt, bên trên men lục kỵ sĩ khôi giáp. Dạng chân tại một thớt đen nhánh thớt ngựa phía trên. Cả người so sánh trước kia đến xem muốn oai hùng hơn nhiều. Người nói là King Landing. Như thế hỏi thăm, nhưng không có thu hoạch được đáp lại. Nữ hài con ngươi đảo một vòng. Vô tình hay cố ý nói. Cần ta hỗ trợ sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể liên lạc phụ thân ta bọn hắn. Hiển nhiên cũng không chỉ là Renly phát hiện một ít gì thường, nhưng đối với cái này Renly cũng không có nói tiếp, mà là chỉ giữ trầm mặc. Vô pháp biết được King Landing bên trong giờ phút này đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng dựa theo dự tính xấu nhất đến suy đoán, khả năng đã rơi vào trong tay địch nhân. Tên địch nhân này sẽ là ai chứ? Renly híp híp mắt, muốn nói King Landing bên trong duy nhất được xưng tụng là biến số. Tựa hồ chỉ có cái kia Lannister tỷ đệ, nhưng trước đó bởi vì chiến tranh cần Lannister toàn lực lấy đúng. Hắn lại không biện pháp làm cái gì, nhưng mà nếu như dưới mắt thật bởi vì điểm ấy mà xuất hiện biến số. Như vậy trước đó không nhìn đến cùng là đúng hay sai? Nghĩ đến vấn đề này, Renly nhịn không được sờ sờ tay trái của mình cổ tay, cảm thấy an tâm một chút. Xấu nhất tình huống bất quá là King Landing thoát ly trưởng khống, huynh trưởng Robert thân hãm nhà tù, nhưng có thất diện thần người hợp tác này, Renly lại sẽ không ở phương diện này lọt vào tiếc nuối tử vong cũng không phải là vấn đề. Bất luận là phục sinh hay là chuyển thế, luôn luôn có bổ cứu thủ đoạn. Nhưng mà nếu có thể, ai cũng sẽ không hy vọng mình lâm vào một đoàn đay rối bên trong. Thật là khiến người ta không yên tĩnh a. Tự mình lẩm bẩm, uy phong lẫm liệt xanh lá giáp kỵ sĩ thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng phía King Landing phương hướng tiến lên đi. Sau lưng hắn, trừ một đám người đảo sát binh sĩ bên ngoài, còn có một đạo lại một đạo người khoác màu xám cây đay áo choàng cúi thân ảnh đi theo. Những này thân ảnh tính ra hàng trăm, toàn thân cơ bản bị bao khỏa tại áo choàng bên trong. Nhưng bước chân tiến lên lúc ngẫu nhiên hiển lộ ra tứ chi lại mọc đầy không phải người lông tóc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.